Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743. Chương 743: Nhân tộc bá đạo nhất. Chư Cát Sắc, Tử Kim Thánh Địa Thánh Tử, lúc mới sinh ra thiên sinh dị tượng, tử khí cuốn lấy 3 vạn dặm, kinh động thiên hạ. Tử Kim Thánh Địa Thánh Chủ tự thân xuất mã, đem Chư Cát Sắc tiếp vào Tử Kim Thánh Địa, thu là đệ tử thân truyền, từ từ giáo dục. Chư Cát Sắc cũng không phụ Thánh Chủ chờ mong, từng đoàn thời gian 20 năm, đặt chân đạo thiên cảnh, lĩnh vực đại đạo bổn nguyên làm kiếm đạo bản nguyên, bá đạo bản nguyên, hủy diệt bổn nguyên, 3 loại lực bản nguyên cực kỳ mạnh mẽ. Cho tới còn lại đại đạo, cũng có gần 20 loại đại đạo chi lực đạt đến lĩnh vực giai đoạn. Đủ để biết rõ Chư Cát Sắc đáng sợ. 3 năm trước, Tử Kim Thánh Địa truyền ra tin tức, Chư Cát Sắc đang tải trùng kích ngũ tinh đạo thiên cảnh. Cho tới là có hay không có thể thành tựu ngũ tinh đạo thiên cảnh, không người hiểu rõ. Ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ ở toàn bộ Hạo Hãn vũ trụ đều thuộc về nhân vật đứng đầu. Hỗn Nguyên Thành thành chủ chính là một tên ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ. Nếu là Chư Cát Sắc thật thành tựu ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, dĩ nhiên có thể so sánh với Lục Đại Chí Cao trưởng lão, Ly trưởng lão. Tử Kim Thánh Địa một phương, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén trung niên nam tử đi tới. Lại một lần là chúng ta song phương hợp tác. Đúng vậy a, lần trước đáng lẽ là 8 vạn năm trước. Ly Nguyên cười nhạt một tiếng. 8 vạn năm trước, thời gian trôi qua thật sự là nhanh. Ánh mắt sắc bén trung niên nam tử nói. Lần này, liền muốn xem Thái Thượng Phủ đại triển hùng phong. Thái Thượng Phủ nhàn tính quen, đối với những thứ này cũng không có tranh cướp suy nghĩ. Ngược lại là nhân tộc cường thế, liền dựa vào Gia Cát Thánh Tử. Ly Nguyên nói, ha ha ha, trung niên nam tử cười rộ lên. Yên tâm, vạn tộc đệ nhất như cũ là nhân tộc, bất kỳ người nào cũng đoạt không đi. Vậy tốt, Ly Nguyên nói, chữ trưởng lão, người có thể nghe nói Long tộc sự tình. Long tộc, Ninh Chỉ lông mày rùng mình, ánh mắt càng ngày càng sắc bén, trầm giọng nói, ngươi nói là Long tộc cái kia một con huyết ảnh rồng. Đúng, Ly Nguyên thấp giọng nói, ta nghe nói huyết ảnh Long tướng huyết mạch chi lực hoàn toàn kích phát, đồng thời được tổ Long khí tức, thực lực đạt đến một cái khủng bố tầng thứ. Hừm, tổ Long xác thực cho huyết ảnh Long một đạo Long tức. Huyết ảnh Long cụ thể sẽ đạt tới cấp bậc nào, còn chưa thể biết được. Ninh Trì trầm giọng nói chuyện, nhưng lại đến mỉm cười nói. Bất quá, tất cả tự có kết quả. Kết quả, Ly Nguyên ngẩn ra, chợt liếc mắt Chư Cát Sắc, trong lòng minh bạch, mang theo vài phần kinh dị nói. Vậy thì dựa vào Tử Kim Thánh Địa, đều là nhân tộc. Ninh Trì cười nói, chúng ta vào đi thôi. Song phương lẫn nhau lớn chiêu bắt chuyện, tiến vào chiến thần đài. Chiến thần đài giống như là một cái đại hình sân bóng, tứ phương là từng tòa đài cao thành tựu, là vũ trụ vạn tộc quan sát địa phương. Trung gian thì là một cái chiều rộng 700.000 dặm, mọc ra 800.000 dặm chiến đấu đài. Chiến đấu trên đài khắc họa các loại trận pháp đường vân, hình thành một cái cứng rắn cực kỳ phòng ngự tính trận pháp. Ở chiến trên đài đấu, có một chút dấu vết, hay là kiếm ngân, hay là trưởng ấn, hay là lỗ ngón tay. Những cái này đều là trong lịch sử cường giả lưu lại hạ xuống. Chiến đấu trên đài phòng ngự đồng dạng là đạt đến thần cấp trận pháp tầng thứ. Có thể đang chiến đấu trên đài lưu lại dấu vết, đều là tuyệt đỉnh thiên tài, đứng đầu cường giả. Chiến thần giữa đài, đã có không ít chủng tộc tu sĩ đến. Các loại chủng tộc tồn tại, thỏ tộc, viên hầu tộc, lang tộc, quỷ tu, ma tu, thực nhân tộc, thạch nhân tộc, tất cả lớn nhỏ chủng tộc, có hơn 1.000 cái. Mỗi một chủng tộc hình thái đều không quá đồng dạng, như cự nhân tộc ít nhất đều là cao 10 mét độ. Thỏ tộc lại là cực kỳ thấp bé. Đại lượng chủng tộc tụ tập ở cùng một nơi, hình thành vạn tộc tranh phong hùng vĩ, khí thế bàng bạc. Vũ trụ bên trong, đâu chỉ một vạn cái chủng tộc, chỉ là đại đa số chủng tộc thực lực hữu hạn, liền nói cảnh giới cường giả đều chưa từng nắm giữ. Tự nhiên không thể đi tới nơi này dạng trường hợp, như ốc dên tộc, như bùn nhân tộc, tối cường giả cũng chỉ là vô thượng cảnh tồn tại thôi. Như vậy chủng tộc không có tư cách tham gia vạn tộc cuộc chiến. Vạn tộc cuộc chiến, nhiều nhất liền 2.000 cái chủng tộc tham gia. Một ít chủng tộc thì là lấy bản quan người thân phận đến quan sát, được xưng vạn tộc cuộc chiến thôi. Thái Thượng Phủ, Tử Kim Thánh Địa làm lục đại chí cao bất hủ thánh địa một trong. Bọn họ danh tiếng truyền khắp chư thiên vũ trụ. Cho dù là một ít tiểu thế giới cũng lưu truyền hai người uy danh, uy chấn hoàn vũ. Vì lẽ đó, ở lưỡng đại thế lực tiến vào chiến thần sau đài, lập tức dẫn lên rộng khắp quan tâm, là Thái Thượng Phủ cùng Tử Kim Thánh Địa, nhân tộc hai đại chí cao thánh địa, Ly trưởng lão, Chữ trưởng lão, vậy là Tử Kim Thánh Địa thánh tử Chư Cát Sắc. Trong truyền thuyết hắn thiên phú kinh người cực kỳ, có thể đặt chân chân thần cảnh giới. Ly trưởng lão, Chữ trưởng lão, cái kia là Thái Thượng Phủ Triệu Vũ Tinh, là huynh đệ ta. Ly Nguyên, Ninh Trì hai người tựa hồ đối với tất cả những thứ này đã sớm rất quen. Bọn họ một đường mỉm cười, hướng đi hai phe thế lực chỗ. Tốc độ bọn họ nhìn như khô bê dê nhanh, nhưng đảo mắt công phu chính là đi qua mấy trăm ngàn dặm địa. Chỗ ngồi cũng không có khác biệt quá lớn, trừ một ít chủng tộc cần lớn chỗ ngồi ra, đại đa số làm đều là y theo nhân tộc tiêu chuẩn tiến hành. Đương nhiên, đối với một ít tinh không cự thú cùng cự nhân tộc, cho dù là đặc thù chế tạo vị trí, bọn họ cũng không chứa được. Không thể không sử dụng tới thần thông pháp tướng thiên địa, để mình có thể tiến vào trong chỗ ngồi. Tinh không cự thú cùng long tộc đều không có đến. Ninh Trì đưa tầm mắt nhìn qua, truyền âm cho Ly Nguyên. Cái này hai đại chủng tộc hướng về cực kỳ kiêu ngạo, tới trễ cũng là bình thường. Ly Nguyên mỉm cười nói, 8 vạn năm trước lần đó, tinh không cự thú thế nhưng là muộn dòng dã một canh giờ. Ta nhớ lên, kết quả cái kia tinh không cự thú kim giác thú bị các ngươi Thái Thượng Phủ kiếm tử cho mạnh mẽ đánh một trận. Ninh Trì cười rộ lên, đúng vậy a, đáng tiếc chúng nó vẫn không có giải trí nhớ. Về sau một lần vạn tộc cuộc chiến, tinh không cự thú vẫn muộn một canh giờ bị đạo viện cho làm thảm. Ly Nguyên nói, đạo viện đám người kia nhìn như nhàn nhạt, siêu thoát, có thể một khi chọc giận bọn họ, bọn hắn thủ đoạn thế nhưng là đạt được nhiều lệnh người đau đầu. Ninh Chỉ nói, từ cái kia, tinh không cự thú liền không có có ở đến muộn quá. Hừm, long tộc lần đó tựa hồ là bị thiên thần cung cho giáo huấn. Ly Nguyên ngẫm lại, nói, thiên thần cung cùng so với chúng ta Tử Kim Thánh Địa đều muốn đến bá đạo. Long tộc ở trước mặt bọn họ ngông cuồng, tự nhiên là bị giáo huấn. Cái kia long tộc suýt nữa bị rút lấy long cân, cuối cùng còn kinh động thiên thần cung cung chủ. Ninh Chỉ nói, hai người vừa nói vừa cười, ánh mắt yên tĩnh, bá đạo, ngông cuồng, vâng. Nhân tộc hết thảy đều là dựa vào thực lực cường đại đánh xuống. Cho dù là long tộc, cho dù là tinh không cự thú, cũng không có thể ở nhân tộc trước mặt cuồng ngạo, bá đạo, bởi vì bá đạo nhất chính là ta nhân tộc. Ồ, long tộc cùng tinh không cự thú đến, lần này ngược lại là rất nhanh. Ninh Trì cười nhạt một tiếng, hướng về lối vào nhìn sang. Đúng vậy a, rất nhanh. Ly Nguyệt cũng là cười nói, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.